Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, chương 13, tra tấn, góc truyện audio.com, mãi của tôi nhé tảng băng lạnh lùng, hai tên vệ sĩ thấy nó xỉu nên bỏ ra ngoài, nó người đầy máu nên rất là đau rát, nó mở mắt ra một cách khó nhọc, nó cố gắng nới lỏng dây trói ra, từng chút một, sợi dây lỏng ra và tuôi khỏi tay của nó lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Hy, thực ra, là hắn, Vĩnh Kỳ, Thế Huy và Nhược Hy đang ngồi tại phòng VIP của Win Lady. Tao vẫn là tao từ khi sinh ra đến bây giờ, vẫn kiên cường vẫn chịu đựng dù cho cuộc sống tao, hắn thấy số lạ, định không nghe máy nhưng hắn cảm thấy hơi lo nên bắt máy. Nhược Hy, cứu tao bị Khả Như bắt, nó nói nhanh nhất có thể, nghe tiếng nói hai tên vệ sĩ bước vào, thấy nó cầm điện thoại tên vệ sĩ lao, vào giựt điện thoại của nó ném mạnh vào tường, chiếc iPhone của nó vỡ tan tành, tên còn lại tán mạnh vào mặt nó hai cái khiến nó bất tỉnh lần nữa. Về phần hắn nghe điện thoại xong hết sức lo lắng. Hi, Hạ Băng đâu? Hắn hơi cáu, còn Hạ Băng nó đi gặp ai rồi? Hạ Băng bị Khả Như bắt rồi. Hắn hốt hoảng, cái gì? Vĩnh Kỳ và Thế Huy hốt hoảng. Cái gì? Em có gắn con chip định vị vào dây chuyền nó. Hi nói với vẻ lo lắng. Lúc này Thế Huy đã lấy máy tính ra để tìm Hạ Băng. Lẹ lẹ đi, hắn cáu, tìm ra rồi, cô ấy đang ở căn nhà hoang ngoài ngoại thành. Đi thôi, hắn giục cả bốn người bước ra khỏi quán bar, ba chiếc Mercedes phóng như bay trên đường, hắn và Hy một xe, Vĩnh Kỳ và Thế Huy mỗi người một xe, ở đằng sau là mười mấy chiếc mô tô chở vệ sĩ đi theo. Những người đi đường phải nép sát vào lề để không phải đi trầu. Anh Diêm, về phần nó, Khả Như lúc này đã bước vào lại gần nó, tay cầm một xô nước đá, Khả Như đổ từ đầu nó đổ xuống, nó la lên, tỉnh rồi sao tiểu thư Hạ Băng. Khả Như móc một cây dao ra tiến lại gần nó, lúc này môi nó nhợt nhạt run lên vì lạnh cả cơ thể đau rát. Cô, nó trừng mắt với Khả Như, cô cái gì, sắp chết đến nơi rồi không lo. Khả Như ngồi cạnh nó đưa dao vào cổ nó, dao đưa sát cổ khiến cổ nó rách một đường, máu chảy ra rất nhiều. Khả Như, nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc điện thoại vỡ nát quay sang hai tên vệ sĩ. Cái này là sao, dạ chị Như, lúc nãy cô ta gọi cho ai thì phải. Tên vệ sĩ ấp úng, chết tiệt sao mày không nói sớm với tao, Khả Như liếc tên vệ sĩ, quay sang nó, Khả Như cầm dao bước lại nó, mặt đầy sát khí, đờ en. Nốt tập sau tội nghiệp Hạ Băng ghê luôn, ai hóng không, cách chương.